Chương 1029, có vợ cảm giác. Âu Dương Thiến hiện tại tâm tình đã tốt hơn nhiều, ở đó ăn lông cắn, nhìn Xuân Vãn. Nàng nói, có lời liền nói, rong rong dài dài, rốt cuộc có phải hay không các lao ra là. Trình Y hít sâu một hơi, sau đó lại đi Âu Dương Thiến bên người cà một cái, nói, bên trong cái, ta đột nhiên nghĩ đến trong nhà còn không có giấm, ta đi ra ngoài mua một chút. Âu Dương Thiến nghi ngờ nhìn tới, đêm giao thừa cơm không phải ăn xong rồi sao có thể ngày mai mua. Buổi tối còn muốn ăn sủi cảo, đây là ta quê quán bên kia tập tục. Âu Dương Thiến ồ một tiếng, không có tiếp tục hỏi. Trịnh Y Ghi nhìn một chút nàng xinh đẹp gò má, sau đó lúc này mới đứng dậy, mặc vào áo khoác, đi ra ngoài cửa. Bên ngoài nhiệt nhiệt nháo nháo, trong không khí còn có mới vừa bỏ qua cho tiên pháo mùi vị. Rõ ràng là cấm chỉ thả pháo đông, cũng không biết những người đó là làm sao làm được. Trịnh Y Ghi bước nhanh đi vào một nhà vẫn còn ở buôn bán tiện lợi điếm, cầm lên trên cái giá đổ vật hai cái người mặc dù linh chứng, nhưng mà hôm nay mới là Trịnh Y Ghi lần đầu tiên dọn vào Âu Dương Thiến gian phòng kia. Máy vi tính bàn đã đổi thành rất lớn cái loại đó, để hai máy vi tính. Bên trong căn phòng vốn là hết sức phái nữ hóa khí tức, bây giờ trong hộp tủ chất đống rất nhiều đại trạch nam tay làm. Trên thực tế, đây chẳng qua là Trịnh Y Ghi chân tàng một số. Những thứ khác những thứ kia đều bị hắn thu cất bỏ vào chữ tăng thất, khụ khụ, những thứ kia cơ bản đều là manh muội tay làm cái gì. Hết sức phái nữ hóa trong phòng, nhất thời lẫn vào một ít những thứ đồ khác. Hai người tạp nhũ chung một chỗ, lại vô hình ấm áp hài hòa. Trình Y Ghi lúc trở lại, Âu Dương Thiến chính hoa ở trên ghế salon đắp mặt nạ, nàng nhìn một cái, sau đó sẽ thu hồi tầm mắt, chật chật đánh giá. Năm nay Xuân Vãn lên xoái ca thật ít. Trịnh Y Ghi vốn là còn điểm khẩn trương đâu, sau khi nghe được câu này, có chút ủy khuất. Hắn nói, Thiến Thiến, ngươi nhìn ta không đủ sao? Dĩ nhiên không đủ, ngươi không biết sao, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Âu Dương Thiến vỗ một cái trên mặt mặt nạ, bổ sung nói, ngươi cũng không đặc biệt thích những thứ kia nhị thứ nguyên mỹ nữ sao. Tam thứ nguyên mỹ nữ, ta liền chỉ thích ngươi một cái. Trịnh Y Ghi lập tức thề. Âu Dương Thiến hừ một tiếng, không phản ứng hắn. Nàng trung quy sẽ không đi cùng một cái nhị thứ nguyên cũng không tồn tại nhân vật ăn dấm đi. Nàng còn không có như vậy ngây thơ. Thấy Âu Dương Thiến không lên tiếng, Trịnh Y Ghi mím môi một cái, nói, bên trong cái, ta đi trước phòng vệ sinh tắm A đi đem. Âu Dương Thiến bổ sung nói, ngươi đi trên lầu kia cái phòng vệ sinh. Trên lầu có một cái công cộng phòng vệ sinh, nhưng mà trên lầu Lâm Nhuế cùng Vân Trạch trong phòng, đều có phòng vệ sinh. Cho nên cái đó công cộng phòng vệ sinh là được Âu Dương Thiến dành riêng rồi. Trình Y Ghi gật gật đầu, trước lén lén lút lút trở lại bọn họ hai cái miệng nhỏ mới ra lò phòng tân hôn, sau đó cầm chính mình đổi giặt quần áo vật. Khi hắn đi lên lầu cái này phòng vệ sinh, nhìn kia bày đặt chung một chỗ hai cái bàn chải đánh răng thời điểm, trên mặt lộ ra một mặt ngây ngốc nụ cười. Có lao bà cảm giác, lại là như vậy a cũng không tệ lắm. Không không không. Là quá hạnh phúc, hắn cười khúc khích đem tự mình giặt đến sạch sạch sẽ sẽ, sau đó còn không quên phun điểm nước hoa đi lên. Chờ đến Trịnh Y Ghi tắm xong sau, phát hiện dưới lầu phòng khách không có thanh âm, Âu Dương Thiến hẳn là trở về phòng hắn nghẹn ngào một chút, sau đó từng bước, hướng phòng ngủ đi tới. Mở cửa một cái, quả nhiên thấy Âu Dương Thiến đã trở về phòng rồi, nàng mới vừa làm xong mặt nạ, tóc tản ra, mặt mục hướng lên trời, nhìn ít đi trong ngày thường kia mạt nhuệ khí. Ánh đèn chiếu một cái, hết sức ôn nhu. Trịnh Y Ghi cảm giác chính mình tim đập đến lao mau. Âu Dương Thiến vừa quay đầu lại nhìn thấy hắn ngốc đứng ở cửa, hết sức không nói, ngốc đứng vậy làm sao nếu như tối nay không nghỉ ở nơi này, liền đi xuống lầu bồi Kỳ Kỳ đi.